Mà Thế Đại trở về. Chương 1493, tiễn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái kia Sở Hàm vậy mà vượt qua đến phương Nam. Bàn tay dài như vậy, lập tức liền đem Nam Thự khu vực thuyết phục quy thuận nanh sói. Trương Nghị còn tại thao thao bất tuyệt nói, cái này vô luận là chúng ta Nguyên lão đoàn, vẫn là thượng tướng ngươi Đoạn Giang Vĩ, cần phải tâm lý đều có cách ứng a, cái này Nam Thự khu vực giàu gì. Muốn quy thuận cũng nên quy thuận là Đoạn Thị khu vực mới đúng. Nanh sói khu vực xa như vậy, hắn Sở Hàm dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình vô địch? Trên đời này khu vực muốn liền muốn. Cho nên Đoạn Giang Vĩ thượng tướng, Trương Nghị hướng phía trước tới gần một điểm, dụ hoặc nói, ngươi bị Sở Hàm đè ép quá đáng tiếc, cùng chúng ta Nguyên lão đoàn hợp tác thế nào? Chúng ta nhất định khiến ngươi đạt được ngươi muốn đồ. Vật, đem Sở Hàm triệt để đánh bại, để hắn vĩnh viễn không đứng dậy được. Nhìn thấy Trương Nghị nói kích động, nước bọt nước miếng văng tung tóe. Đoạn Giang Vĩ lại chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, thượng tướng ngươi nói, ta nói đúng hay không? Trương Nghị cũng không có phát giác được Đoạn Giang Vĩ trong ánh mắt tâm tình. Chỉ là coi là đối phương bị tự thuyết phục, nội tâm đã dâng lên đối Sở Hàm hành vi bất mãn. Mà sau một khắc, Đoạn Giang Vĩ phản ứng lại hoàn toàn vượt quá Trương Nghị dự kiến. Chỉ gặp Đoạn Giang Vĩ quỷ dị cười một tiếng, đứng người lên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trương Nghị. Yên tĩnh phun ra hai chữ, tiễn khách, ông, Trương Nghị đại não một cái dừng lại, lập tức không có kịp phản ứng, càng là hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Đoạn Giang Vĩ bất vi sở động, trên khuôn mặt nụ cười càng phát ra khiến người ta xem không hiểu. Hắn sắc bén nhìn về phía hai tên lính, nghe không hiểu ta nói gì à, tiễn khách. Bên cạnh hai tên ngây người binh lính vội vàng kịp phản ứng, tiến lên thì mang lấy Trương Nghị rời đi. Trương Nghị kinh hãi, một bên không có năng lực phản kháng chút nào bị khiêng đi, một bên liều mạng lát nữa kêu to. Chấm, Đoạn Giang Vĩ, ngươi chờ một chút, ngươi đang làm cái gì, quảng cáo? Đoạn Giang Vĩ không phản ứng chút nào, chỉ còn chờ thanh âm càng ngày càng xa, ầm ĩ dần dần biến mất. Rốt cục trong phòng chỉ còn lại có một tên đi theo Đoạn Thị khu vực tâm phúc về sau. Hắn mới trùng điệp nhất trưởng hung hăng vỗ lên bàn. Bành, cái này Sở Hàm. Đoạn Giang Vĩ nghiến răng nghiến lợi, lại trong mắt đột phát cái này một vòng đặc sắc ý cười. Bên cạnh Đoạn Giang Vĩ tâm phúc kinh ngạc đến ngây người. Trong tay ghi chép bút, lạch cạch, một tiếng rơi trên mặt đất. Theo đi theo Đoạn Giang Vĩ tới đây đến tình thế như thế phát triển, hắn thật tại có chút theo không kịp cái này cổ quái vừa vội nhanh tiết tấu. Đoạn Giang Vĩ ngón tay có chút run rẩy, hắn không ngừng trong phòng dạo bước, nỗ lực để cho mình nhảy lên quá nhanh trái tim bình tĩnh trở lại. Hắn sớm liền nghĩ đến, đều tại hắn trong kế hoạch, a không, hoặc là nói đều tại hắn đáng sợ trình tự bên trong. Tất cả chúng ta, mỗi người phản ứng cùng nội tâm suy nghĩ, cùng sẽ xuất hiện hết thảy khả năng. Hắn đều nghĩ đến, Đoạn Giang Vĩ kích động nói. Trên mặt một vòng kích động đỏ ửng. Phía trên, thượng tướng, Đoạn Giang Vĩ tâm phúc chưa bao giờ thấy qua hắn như thế điên cuồng. Có chút kinh hãi lên tiếng. Đoạn Giang Vĩ soát không sai quay người. Một đôi tỏa sáng đôi mắt gấp chằm chằm chính mình cấp dưới. Nụ cười mở ra đến lớn nhất, Sở Hàm sớm liền nghĩ đến Nam Thự quy thuận về sau. Kinh thành Nguyên lão đoàn hội ngồi không yên, tới tìm ta từ đó cản trở, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp đồng thời tự mình đến đây. Trước một bước đem Nam Thự quyền quản hạt giao cho ta. Lợi hại, thật sự là hảo lợi hại thủ bút. Đoạn Giang Vĩ trong mắt kinh diễm liên tục, trước kia ta cho là hắn ưa thích tiền, ưa thích tên, ưa thích lợi. Có thể nghĩ lại phía dưới hắn thật quan tâm những thứ này. Lấy hắn năng lực, những thứ này đều dễ như trở bàn tay. Đạt được Nam Thự, nhiều hào phóng trực tiếp một lần hành động. Đem quyền quản hạt cho ta. Lại cầm được thì cũng buông được. Làm người có thể tiêu sái như vậy. Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Câu nói sau cùng, Đoạn Giang Vĩ mang theo nghi vấn, cũng mang theo liền chính hắn cũng không có phát giác được Sùng Kính. Bị cưỡng chế đưa đi ngồi lên máy bay trực thăng rời đi Trương Nghị. Toàn bộ quá trình đều ở vào không rõ trạng thái. Hắn nhìn lấy máy bay trực thăng cứ như vậy cất cánh. Dần dần cách Đoạn Thị khu vực càng ngày càng xa. Làm sao đều không nghĩ thông suốt chính mình thuyết phục quá trình bên trong. Đến cùng cái nào khâu phạm sai lầm. Mà trở lại kinh thành khu vực. Đau khổ chờ đợi một đám Nguyên lão cùng Diệp Tử Bác. Tại nghe xong Trương Nghị tự thuật về sau. Cũng hết thảy không thể nghĩ thông suốt Đoạn Giang Vĩ cái nào gân dựng sai. Muốn hay không lại phái một người đi một lần. Có Nguyên lão đề nghị. Có phải hay không chúng ta điều kiện không đủ. Có lẽ chúng ta nên ngẫm lại. Có phải hay không nanh sói nơi đó cho Đoạn Giang Vĩ chỗ tốt gì. So với chúng ta trước một bước ký kết hiệp ước. Có người nói ra trọng điểm. Dù sao bọn họ trước đó cũng là liên minh khu vực. Không có lý do có hành động trước đó không có lẫn nhau thông khí a thì Sở Hàm cái kia keo kiệt quỷ. Diệp Tử Bác khịt mũi coi thường. Hắn có thể cho Đoạn Giang Vĩ cái gì? 10.000 phần zombie dẫn dụ tề. A, mọi người lâm vào trầm mặc. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm người thật cũng là tại ký kết thượng tướng ưu đãi điều lệ thời điểm. Ngày nào Sở Hàm biểu hiện ra hùng hổ dọa người cùng không buông tha mảy may chỗ tốt. Thế nhưng là cho tất cả mọi người lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Ngay sau đó Sở Hàm về sau tại kinh thành tất cả hành động. Hết thảy đều cho thấy ra người này cực kỳ keo kiệt cùng lòng dạ hẹp hòi. Cũng là nhiều tên Nguyên lão đối Sở Hàm chướng mắt nguyên nhân. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Đây hết thảy đều là Sở Hàm ngay từ đầu thì làm ra giả tượng. Quảng cáo. Mà Đoạn Thị khu vực cùng Nam Thự khu vực trực tiếp liên tuyến. Cùng đem lớn nhất phía Nam biên cảnh cơ mà canh gác giao cho Đoạn Giang Vĩ quản hạt. Ai nào biết Sở Hàm còn có một cái khác tầng không người biết được thâm ý. Tại Đoạn Thị khu vực hướng Bắc một mảnh hoang địa. Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội thành viên không ngừng hướng phía trước bôn ba. Trước đó bọn họ là theo con đường này đi tới. Ngay sau đó cũng đồng dạng đường cũ trở về. Hắc Mang chiến đội tốc độ rất nhanh. Toàn thể cấp 7 30 tên thành viên. Cùng phía trước mở đường cấp 8 tân nhân loại Giang Lăng Nhược duy trì lấy một loại cực hạn ăn ý khoảng cách. Lần này Nam Thự cơ hành động về sau. Cái này 31 người thì dần dần hình thành một loại nào đó cổ quái đến Sở Hàm đều xem không hiểu ở chung hình thức. So với Tiếu Khôn tại thế năm đó. Trầm hơn lặng yên im ắng đến thực chất bên trong. Sở Hàm đi tại đội ngũ tối hậu phương, lấy hắn có tốc độ thiên phú gia trì hách, muốn đuổi kịp phía trước đại bộ đội dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn trên đường đi đều tại vừa đi vừa nghỉ. Thậm chí rảnh rỗi còn có thể ngủ một giấc, đứng dậy lại một trận điên cuồng đuổi theo. Từ đầu đến cuối, đều không rơi qua đội. Cũng từ đầu đến cuối. Đều có thể rõ ràng tìm tới Hắc Mang chiến đội dùng hết toàn lực ẩn tàng hành tích lộ tuyến. Làm một ngày này Sở Hàm lại một lần đuổi kịp đội ngũ. Nhìn qua có chút thất lạc Giang Lăng Nhược. Hắn liệt lên khóe miệng khiêu khích nói. Ẩn nặc mức độ vẫn chưa được a, không nói trước theo tưởng Thiên Khánh điều tra đội hoàn toàn so ra kém. Thậm chí theo Từ Phong xuất lĩnh sát vũ chiến đội đều có chút sai lệch. Cái này không thể được a. Hắc Mang chiến đội luôn luôn ở phương diện này là dẫn trước tới. Từ trước đến nay trực tiếp Giang Lăng Nhược nghe xong lời này. Nhất thời bị Sở Hàm kích thích một cỗ khiêu chiến muốn. Trong tay nàng to lớn ngân sắc lưỡi hái hướng mặt đất vạch một cái. Lại đến, tiếp theo về nhất định để ngươi tìm không thấy. Chúng ta nanh sói khu vực gặp lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.